Tiểu công chúa siêu quẩy, chương 51, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 1000 am sáng hôm sau, sau khi rời khỏi bờ biển, Ari đã đến thẳng quán bar ở đảo Gania. Một phần là vì cô đang tâm trạng, còn một phần là vì cô không muốn nhìn thấy Sam. Hóa ra tình bạn nhỏ dành cho cô là giả dối sao? Nhưng cô hận mình không thể làm gì nhỏ vì cô vốn đã coi nhỏ là bạn, và một phần là do nhỏ là chết tiệt. Ari buông một câu chửi thề và bạc chai rượu thứ N được khui ra. Ari rất không thục nữ mà tu ưng ực. Chàng bartender thấy vậy vội can ngăn. Tiểu thư, cô đừng uống nữa, cô đã uống từ tối qua rồi. Ari ngước khuôn mặt vốn đã đỏ ửng lên vì rượu của mình, nhìn thẳng vào chàng bartender kia làm anh chàng bỗng chốc đỏ mặt. Ari nói giọng say mềm. Hức, anh, liên quan gì tới anh? Hức, hay là anh, muốn, hức, uống với tôi? Nói rồi lại cầm chai rượu lên uống tiếp. Chàng bartender thấy vậy vội giật chai rượu ra, pha nhanh một ly giải rượu rồi đẩy về phía đó cho Ari, nhẹ giọng nói. Cô uống đi. Ari không đoái hoài gì đến ly giải rượu đó mà cầm áo khoác lên rồi lạnh lùng quay lưng bỏ đi. Chàng bartender nhìn theo chỉ biết lắc đầu. Con gái thời nay hổ báo thật đấy. Nghĩ rồi nhanh chóng dọn dẹp đống vỏ chai của Ari. Ari lảo đảo đi về phía khu nhà nghỉ. Trong trạng thái say mềm này, cô nàng không biết đã thu hút được bao nhiêu ánh nhìn trái tim của bọn sói già và bao nhiêu ánh nhìn ngưỡng mộ về phía mình. Chả là hiện tại Ari đang cầm áo bò cao cấp của mình vắt sang một bên vai vẻ bất cần, mặc một chiếc quần short cào rách tả tơi khoe đôi chân thon dài trắng trẻo và một cái áo ba lỗ của nữ lửng bó sát để lộ vòng hai thon gọn, đi đôi giày Nike đen cái tính. Dáng đi siêu siêu vẹo vẹo nhìn có phần gợi cảm, đám con trai thì khỏi nói, dãi chảy thành sông. Đám con gái thì ngưỡng mộ thì có thật nhưng vẫn có chút ghen tị bởi mình không bằng người ta. Trong phòng của Kun và Kin, không khí tràn ngập mùi vị lo lắng. Amy và Sally thì mắt đỏ hoe ôm nhau khóc thút thít. Huyền thoại là đây sao? Kun và Kin thì đứng hai bên dỗ dành hai nàng nhưng vẫn không khỏi lo lắng cho ai kia mất tăm từ tối hôm qua. Khổ nhất vẫn là Jen, hết chạy ra chạy vào, chạy đến mấy vòng quanh cái đảo Gania này xong lại gọi điện đến mấy trăm cuộc chứ chẳng chơi vậy mà không một lần được đáp trả. Cái gì cũng tới đỉnh điểm của nó, Jen tức giận ném cái điện thoại cái. Choang, vào tường làm cái điện thoại vô tội vỡ tan tành. Jen gào lên, khốn kiếp, Ari em thử vác xác em về đây xem. Amy và Sally đang thút thít cũng phải im bặt, Hun và Kim thì e dè nhìn anh. Jen Amoa nổi giận rồi đây. Anh ấy luôn vui vẻ, hài hước nhưng một khi đã nổi giận thì đáng sợ hơn cả Atula hiện hình ý chớ. Nhớ có lần có một tên không sợ chết dám làm cho Jen tức giận và thế là nghĩ đến thôi cả bốn đã dùng mình nhìn vô Jen đang mặt xám xịt ở bên. Cả bốn đang ngồi cạnh bỗng chốc dịch xa 5 mét để bảo toàn tính mạng, tình hình đang nguy cấp căng thẳng như vậy thì cách trương.